Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 57, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cái này nhượng Ishi hết sức khó xử. Cái này nhượng mình tại sao đối với nó giải thích nguyên nhân? Sợ rằng Ishi nói ra dưỡng khí cái danh từ này Tư Vĩ cũng không minh bạch. Bất quá cũng không cần nó minh bạch. Ishi cũng không có giải thích ý nghĩ. Trực tiếp động thủ công kích Tư Vĩ. Không cho nó thở dốc cơ hội. Đường dưỡng khí độ dày thấp hơn 15% thời gian. Trong không khí dưỡng độ dày chính là không đủ để thiêu đốt. Hết thảy thiêu đốt hiện tượng sẽ phải chịu ức chế hoặc là hoàn toàn tắt. Tư Vĩ mặc dù cường hãn, nhưng là cũng đánh không lại quy tắc. Phun xuất hiện nham tương từ biến thành đá. Lực sát thương lớn giảm đi tiểu. Vốn là nó sáp lá cả năng lực thì không phải là Ishi đối thủ. Một mực dựa vào lấy nham tương thuộc tính dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hiện tại dưỡng khí độ dày giảm bớt một nửa. Chớp mắt trong lúc đó liền bị Ishi bắt. Trước ngươi rốt cuộc đối với ta dưới độc gì? Chẳng lẽ là con ngựa này năng lực? Tứ Vĩ bị Ishi dùng phong tà pháp ấn chấn áp. To đại thể hình cũng thu nhỏ lại đến một nửa. Nhìn một chút Ishi bên người Heraclius. Trong ánh mắt có lấy vô tận nghi hoặc. Nó có thể thất bại. Nhưng là không thể chứa hứa chính mình không rõ vì sao thất bại. Chính mình cư nhiên mơ mơ hồ hồ liền thua trận. Cái này khiến nó vô cùng được đả kích. Không có hạ độc. Chẳng qua là nhượng thành phần không khí biến hóa một ít mà thôi. Không có quá nhiều giải thích. Tứ Vĩ cũng không phải là cái gì khoa học gia. Nói nhiều nó cũng không hiểu. Ishi bày ra số lớn đạo cụ. Vì đó sau tước đoạt vĩ thú lực lượng làm chuẩn bị. Chỉ bất quá hắn sẽ không đem Tứ Vĩ toàn bộ từ lão tử trong thân thể lấy ra. Hắn sẽ lưu một cái đuôi tại lão tử trong cơ thể. Tứ Vĩ không có bát vĩ kia loại tự do đứt đuôi trợ giúp Jinchuriki kéo dài tánh mạng năng lực. Cho nên phương diện này cần Ishi ra tay cưỡng chế tính chém đứt vĩ thú cái đuôi. Tứ tượng xâm la, chuyển tà giải phong, Uzumaki nhất tộc đặc biệt giải phong thuật, có thể mở ra cái này đời trên phần lớn phong ấn thuật. Cho dù là lão tử trên người, nham thạch to ấn. Đường Ishi một cái tay khoác lên Tứ Vĩ trên người sau đó. Toàn thân nó phong tà chú ấn bắt đầu co rúc lại. Chèn ép Tứ Vĩ thân thể từ từ thu nhỏ lại. Cuối cùng lộ ra lão tử hình thể. Hắn và Tứ Vĩ trong lúc đó chỉ còn dưới một cái đuôi còn liền cùng một chỗ. Lúc này sau chỉ cần Ishi tay kéo một cái. Liền có thể đem Tứ Vĩ hoàn toàn từ lão tử trên người cướp bóc đi. Chỉ bất quá như vậy thì hắn sẽ chết mất. Mặc dù ngươi ngay từ đầu chẳng phân biệt được hắc bạch công kích ta. Nhưng ta mục đích cũng không quang minh. Ta liền lưu ngươi một cái mạng đi. Một cái màu hồng dao phay bị Ishi lấy ra. Xuống đâm vào lão tử bụng vị trí. Đột phá tổ chức giới hạn cắt đứt cái đuôi cùng chủ thể liên lạc. Cưỡng bách một cái đuôi ở lại lão tử bên trong thân thể. Làm xong chuyện này. Ishi cánh tay kéo một cái. Đem lộ ra thể lưu trạng thái Tứ Vĩ từ lão tử trên người lôi kéo xuất hiện. Đè ép đến sau lưng mình một cái cánh bên trong. Bất quá lúc này một cái bóng đen lại đột nhiên xuất hiện. Muốn cướp lấy Ishi trong tay Tứ Vĩ. Ishi kịp thời kịp phản ứng. Vừa ra quyền lại phát hiện mình lâm vào trong ảo cảnh. Mặc dù còn không có 3 giây liền đi ra ngoài. Nhưng là trong tay Tứ Vĩ đã biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc là người nào? Lại dám trong tay ta đoạt thức ăn? Thật là không biết điều. Ishi nhìn về chung quanh. Kia cái người quần áo đen đã sớm biến mất. Mang lấy Ishi thành quả thắng lợi biến mất không thấy gì nữa. Bất quá ngươi đã muốn chạy trốn. Liền chứng minh ngươi không phải ta đối thủ. Vậy thì để cho chúng ta hảo hảo tới trên một trận miêu bắt lão thử trò chơi. Ishi lấy ra một chai kim sắc cốc dầu uống xuống đi. Kích thích chính mình tiên nhân hình thức. Cảm giác lực bị đại đại tăng cường. Nhận ra được phương xa một tia khí tức. Trước Ishi đè ép Tứ Vĩ dung nhập vào chính mình cánh. Hai người một bộ phận đã hoàn toàn dung hợp một chỗ. Kia cái người quần áo đen tại cướp đoạt Tứ Vĩ thời gian. Lôi kéo dưới đem Ishi cánh cũng kéo tiếp theo điểm. người kia hẳn không có phát hiện tứ vĩ chính giữa có Isi Chakra. Cái này là Isi cơ hội. Theo lấy khí tức liền đuổi theo. Isi tốc độ nhưng là rất nhanh. Ra trên sử dụng nhục đạn chiến xa. Đơn giản là không cách nào hình dung nhanh. Dọc đường gặp sở hữu chướng ngại vật. Toàn bộ bị va thành mảnh vỡ. Cho dù là đá cũng giống vậy. Kia cái người quần áo đen tốc độ không phải rất nhanh. Chỉ bất quá ẩn tàng năng lực rất mạnh. Nhưng là hắn trên người nhưng là có một cái tín hiệu phát xạ khí. Nhượng Isi phi thường dễ dàng liền phát hiện hắn tung tích. Không có quá nhiều lâu liền bị Isi nhìn thấy. Nhục đạn chiến xa thật chặt sông ngang đánh thẳng. Đánh thẳng người kia sau lưng. Không có một chút để lại người sống ý nghĩ. Xì một tiếng. Kia cái người quần áo đen bị Isi va thành hai khúc. Trong tay cầm lấy một cái quyển trục cũng rơi ra ngoài. Bị Isi tiếp lấy. Tứ vĩ hẳn phong ấn ở quyển trục bên trong. Sử dụng là một cái Isi chưa từng thấy qua phong ấn thuật. Bất quá hơi chút tốn chút công phu liền có thể mở ra. Ồ, cư nhiên còn chưa có chết. Giữa không trung, người quần áo đen nửa người trên đoạn khẩu nơi đột nhiên toát ra số lớn độc xà. Nửa người dưới cũng toát ra số lớn độc xà. Hai người kết hợp với nhau đem hai cái tàn khu vá lại đến cùng một chỗ. Isi, người công kích vẫn là giống nhau vừa hướng có lực. Orochimaru không biết mình là như thế nào bị Isi truy bắt. Hắn và Isi cộng thông xử sự thời gian rất lâu. Isi không hữu nghị truy lùng cùng ảo thuật thiếu sót đã sớm bị hắn biết rõ. Không nghĩ tới hôm nay lại tài trong khe. Tại Isi lần đầu tiên hướng mình hỏi thăm vĩ thú tin tức lúc. Orochimaru liền biết rõ Isi sợ rằng sẽ đối với Jinchuriki ra tay. Chính là vui vẻ đem tin tức báo cho Isi. Tiếp lấy tự mình ở phía sau màn làm ngư ông. Không nghĩ tới ngư ông không làm thành. Ngược lại thì bị Isi phát hiện bộ mặt thật. Cái này nhượng hắn cảm thấy đầu cũng lớn. Hiện tại cũng không phải là cùng Isi trở mặt thời gian. Orochimaru, lại là ngươi. Ta thật không nghĩ đến ngươi cư nhiên sẽ ra tay với ta. Xem ra ngươi đã không nghĩ tại Konoha thôn đợi. Isi thu hồi quyển trục, bày ra một bộ chiến đấu tư thế. Vốn là cho là mình cùng Orochimaru quan hệ đã rất không tệ. Không có nghĩ đến người này vẫn là một cái bạch nhãn lang. Ngược lại ta cũng ngốc dính. Sớm một chút xuất hiện cũng là một cái lựa chọn tốt. Orochimaru cũng bất đắc dĩ tiếp nhận hết thảy. Các thứ này, mặc dù bây giờ rời đi Konoha thôn sớm đi. Ngược lại thí nghiệm tại bất kỳ địa phương đều có thể làm. Ầm ầm, Isi một quyền đánh về phía Orochimaru. Bị hắn tránh sau đó đánh vào một tòa núi nhỏ trên. Cường hãn lực trùng kích nhượng núi nhỏ từ trung gian đứt gãy. Số lớn đá vụn tán lạc đầy đất. Vẫn là giống nhau vừa hướng cường hãn. Càng ngày càng muốn lấy được thân thể ngươi. Orochimaru lửa nóng nhìn xem Isi. Không kìm lòng được liếm xuống môi. Mặc dù mình cũng đạt được Isi trong miệng cái gọi là mỹ thực tế bào. Nhưng là nổi lên xuất hiện lực nói so với không trên Isi một nửa. Vậy thì cầm đi đi. 10 con khổng tước vây cánh tạo thành 10 con mãnh thú đánh về phía Orochimaru. Mặc dù không có kiến công nhưng lại đem Orochimaru bước đến Isi bên người. Giơ lên hai cánh tay huy động giữa kéo dưới Orochimaru hai cái tay cánh tay. Tiếp lấy một quyền oanh bạo thân thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,